Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 760, chương 759, Mộng tộc tổ tinh cùng Hắc Tạp. Tiểu Mộng cuối cùng có tin tức sao? Đang bế quan trước, Tô Phù liền xin nhờ Phương Trường Sinh đi tìm Tiểu Mộng tin tức. Dùng vào ngay hôm nay Trường Sinh quyền thế, tìm một người tin tức, cho dù là tại toàn vũ trụ, độ khó cũng không lớn. Dù sao, Phương Trường Sinh làm bây giờ Tinh Hà Thần Đình chúa tể già, trưởng quản lấy vô số thần triều, to to nhỏ nhỏ thần triều, bao gồm cả nhân tộc vũ trụ, liên quan đến phạm vi vô số. Tìm kiếm được Tiểu Mộng tin tức cũng là cũng không khó. Nói thế nào? Tô Phù đứng người lên, xoay nhúc nhích một chút cổ, đôi mắt hơi hơi tinh sáng lên. Tâm hải khoáng đạt trăm vạn dặm đường kính, nhường Tô Phù bây giờ cảm giác đạt đến một cái cực độ cường hãn trình độ. Phương Trường Sinh cũng là không có lập tức nói cho Tô Phù liên quan tới Tiểu Mộng tin tức, mà là trên dưới quan sát một chút Tô Phù, đôi mắt hơi nhíu. Tiểu tử ngươi, tâm hải khoáng đạt đến cực hạn sao? Phương Trường Sinh bóp tắt khói, trịnh trọng mà hỏi. Tô Phù khẽ vuốt cằm, trăm vạn dặm đường kính, xem như tôn giả cấp cực hạn đi. Bất quá, ta nhiều lần đánh vỡ cực cảnh, cho nên, hẳn là còn có thể ra bên ngoài khai thác. Đại khái cực hạn đường kính hẳn là tại khoảng 2 triệu dặm. Tô Phù nói, hắn nói là sự thật, phá cực cảnh cũng không phải là không có chỗ tốt. Cực cảnh kỳ thật cũng là một loại quy tắc, mà đánh vỡ quy tắc, há có thể sẽ không có chỗ tốt. Dù sao, vẻn vẹn có thể bị vũ trụ quy tắc ý chí chỗ nhớ thương, cũng không phải là cái gì bình thường sự tình. 2 triệu dặm đường kính sao? Phương Trường Sinh nhẹ gật đầu, khóe miệng giật một cái. Vậy ngươi bây giờ chuyên chú vào mở đất trương tâm biển đi. Nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy nhanh muốn tới, ngươi tận lực đem thực lực tăng lên. Thân thể tăng lên không quá dễ dàng, dù sao ngươi đã là thánh thể, thế nhưng cảm giác phương diện ngươi còn có tiến bộ cực lớn không gian. Phương Trường Sinh nói ra, nếu là có thể cảm giác bước vào phong vương chi cảnh, ngươi có lẽ có khả năng cùng cái thế miễn cưỡng tranh phong. Ít nhất tại nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy buông xuống thời điểm, sức tự vệ vẫn phải có. Tô Phù nghiêm túc gật đầu. Ngươi muốn tìm giấc mộng kia tộc tiểu nha đầu, vốn là tại thần ma chiến trường, bất quá tựa hồ tại dị tộc đại thanh tẩy bùng nổ trước, theo đuổi thần ma chiến trường biết được tin tức gì, rời đi về tới mộng tộc tổ tinh. Phương Trường Sinh nói. Tô Phù khẽ giật mình, hắn nghĩ tới hết thảy khả năng, cũng là không nghĩ tới Tiểu Mộng thế mà về tới mộng tộc tổ tinh. Mộng tộc tổ tinh? Tô Phù lông mày nhướng lên, đồ chơi kia không phải băng rồi hả? Mộng tộc không phải tại hiện thời vũ trụ kỳ bên trong hủy diệt rồi? Tô Phù hỏi, hắn nhớ kỹ lúc trước Long Thiên Sư có cùng hắn nói về qua những câu chuyện này. Long Thiên Sư nói qua năm tộc nơi quy tụ. Phương Trường Sinh nhẹ gật đầu, lại rút ra một điếu thuốc, trên mờ u bàn tay gật một cái, điêu tại khóe miệng. Mộng tộc đúng là hủy diệt, bất quá mộng tộc tổ tinh cũng còn chưa bị hủy, thậm chí còn có mộng tộc cường giả sống sót. Phương Trường Sinh nói, cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không hiểu rõ lắm, bất quá ngươi muốn tìm nha đầu, không có ở thần ma chiến trường, cũng không có tử vong. Phương Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Tô Phù gật đầu, không có ở hỏi thăm. Có lẽ hắn nên đi mộng tộc tổ tinh đi một lần. Đúng rồi, lão Phương sẽ giúp ta lưu tâm một thoáng thi quỷ vương tin tức. Tô Phù nói, thi quỷ ương, một tôn phong vương. Phương Trường Sinh ngậm lấy điếu thuốc, sững sờ. Nếu như là một tôn phong vương, vậy thì càng tốt tìm. Dù sao, phong vương khí tức cực cường, trong tinh không cũng không tốt ẩn nấp. Một tôn phong vương, nếu như không che giấu khí tức, thậm chí có thể cho toàn bộ sinh mệnh ngôi sao bên trên sinh mệnh diệt sạch. Đúng, gọi là an diệt sinh, vốn là thánh dực nhân tộc cường giả. Tô Phù nói, thánh dực nhân tộc A, Phương Trường Sinh nheo lại mắt. Sờ lên trên cằm hồ cặn bã, nếu như là thánh dực nhân tộc người, liền không tốt lắm làm. Gần nhất thánh dực nhân tộc bên trong có điểm loạn. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta Phương Trường Sinh bây giờ tại nhân tộc vũ trụ vẫn là có mấy phần mặt mũi. Phương Trường Sinh cười một tiếng. Thi quỷ vi không khó tìm. Ít nhất, so với tiểu mộng lại càng dễ tìm một chút. Thật tốt tu hành, làm vì nhân tộc thánh thể. Tiếp xuống có chuyện lớn muốn tìm ngươi cùng một chỗ. Phương Trường Sinh nở nụ cười. Ý vị thâm trường nhìn Tô Phù liếc mắt. Tô Phù khẽ giật mình. Chuyện đại sự gì? Phương Trường Sinh thần bí khó lường lắc đầu. Ngươi trước không cần hiểu nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần biết, cùng nhân tộc trong vũ trụ đám kia đáng chết dư nghiệt có quan hệ là được. Phương Trường Sinh nói. Nói xong, thân thể của hắn chính là đột nhiên hóa thành bọt biển, biến mất tại trong không khí. Cùng nhân tộc trong vũ trụ dư nghiệt có quan hệ sao? Cổ Phật nhất mạch, thiên nhân nhất mạch, huyền nữ nhất mạch, đặc biệt là thiên nhân nhất mạch. Trước đó tại nhân tộc vũ trụ vách tường trên tường thành trận chiến kia, đưa tới bao lớn huyên náo, thiên nhân thánh đế hư ảnh đều bị hắn lão ngụ đánh nổ. Mặt mũi đè xuống đất ma xem xét, hiện tại này thiên nhân nhất mạch thế mà không có chút nào động tác. Đến tột cùng là không có chút nào động tác, vẫn là âm thầm đã tại dục dịch rồi. Tô Phù thở ra một hơi, hắn đẩy ra phòng bế quan môn, bước ra một bước, thân thể giống như là ngọc thạch, tràn ngập thần tính hào quang. Trong tay hắn xuất hiện một thanh thất thải quạt lông, nhẹ nhàng vỗ, thất thải hào quang phun trào, đem hắn làm nổi bật như trích tiên. Ra sân luận điệu không thể thiếu. Tô Phù nhẹ nhàng cười một tiếng, thân hình biến mất tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm liền tại cao ốc đỉnh. Phương Trường Sinh cùng Man Thiên Vương đang ngồi cùng một chỗ lẫn nhau uống chút rượu. Rất ông ngoại tựa hồ bị Phương Trường Sinh cho ảnh hưởng tới. Ăn mặc quần cộc hoa, cúi dép lào, một bộ làm sao mát lạnh làm sao tới xuyên qua. Đặc biệt mặc một bộ áo sơ mi bông, nút thắt còn không giữ, lộ ra kinh khủng cơ bắp. Tiểu Tô A, đến. Hai người đi một cái, rất ông ngoại thấy Tô Phù, nở nụ cười. Tô Phù nhìn lướt qua, xếp bằng ở trên đại lầu, quanh thân quanh quẩn khí tức Yến Bắc Ca đám người, lông mày hơi nhíu, cũng là không có cự tuyệt. Tiếp nhận ông ngoại vung tới chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nóng bỏng tửu dịch xẹt qua yết hầu, giống như là muốn cháy cổ họng của hắn giống như. Này rượu gì? Tô Phù nhe răng trợn mắt. Đây là tinh linh nhưỡng. Tinh linh nữ hoàng chuyên môn đưa tới tửu dịch. Phương Trường Sinh cười một tiếng. Tinh linh tộc nữ hoàng là một tôn đỉnh cấp phong vương, thống lĩnh tinh linh tộc. Trong tinh linh tộc càng có rất nhiều đỉnh cấp phong vương tọa trấn. Tinh linh tộc tự nhiên là nhân tộc vũ trụ đỉnh cấp đại tộc. Mà lại, tinh linh tộc đối mộng văn cũng có đọc lướt qua, mặc dù chưa từng cường đại đến có khả năng sinh ra thiên sư trình độ. Bất quá, địa phẩm mộng văn sư vẫn là có một tôn. Tô Phù nhẹ gật đầu, ba người liền ở trên đỉnh uống rượu. Yến Bắc Ca đám người mở mắt ra, nhìn xem một màn này, tâm tình cực độ phức tạp. Bây giờ Tô Phù đã cùng bọn hắn không chơi được cùng nhau. Theo Tô Phù bế quan kết thúc, Tô Phù khí tức càng ngày càng mạnh mẽ. Bây giờ Tô Phù tại phong vương bên trong, sợ là đều không kém. Ông ngoại, nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy cùng dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy một dạng, đều là lôi đình đầu đá sao? Tô Phù nghi ngờ hỏi. Ông ngoại sống qua hai cái vũ trụ kỳ, cũng là có thể hỏi một chút. Không, không giống nhau. Ngươi có biết tại đệ nhất vũ trụ kỷ thời điểm, nhân tộc vũ trụ mạnh bao nhiêu? Đại đế, hoàng cảnh, tổ thần tọa trấn tinh không? Thời điểm đó nhân tộc vũ trụ cương vực cũng xa không phải bây giờ nhân tộc vũ trụ có thể so đo. Năm đó nhân tộc đại đế cùng hoàng cảnh đại chiến, tổ thần cũng liên lụy trong đó. Trận chiến kia, đánh nhân tộc vũ trụ triệt để băng diệt, cơ hồ muốn rơi xuống sụp đổ, tiêu tán ở hỗn độn hư vô. Cho nên, chọc giận vũ trụ quy tắc ý chí, lúc này mới bạo phát mỗi một cái vũ trụ kỷ một lần đại thanh tẩy, mà lại, mỗi khi đi qua một lần đại thanh tẩy, nhân tộc vũ trụ cường giả số lượng liền sẽ giảm mạnh. Man Thiên Vương uống rượu rượu ngon, tầm mắt mê ly, nói, ngươi có biết đệ nhất vũ trụ kỳ, Phong Vương số lượng có nhiều ít sao? Man Thiên Vương nhìn xem Tô Phù, nói, Tô Phù lắc đầu, nguyên bản tại An Tĩnh tu hành Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất mấy người cũng đều mở mắt ra, vũ trụ bí mật. Này điểm đối với bọn hắn những người tuổi trẻ này mà nói, có lực hấp dẫn cực lớn, thế nào người trẻ tuổi đối không biết sự vật sẽ không sinh ra tò mò tâm lý. Cho dù là Phương Trường Sinh cũng nghiêm túc lắng nghe, bởi vì hắn Phương Trường Sinh mặc dù bây giờ chiến lực vô cùng, có thể là đối với cổ lão vũ trụ bí mật, hiểu rõ cũng không nhiều. Man Thiên Vương xuất từ cổ lão viễn cổ năm tộc một trong man tộc, biết đến bí mật tự nhiên rất nhiều. Tại đệ nhất vũ trụ kỷ A, Phong Vương số lượng nhiều không thể tính toán. Khi đó, đại đạo vô ngần, nghĩ Phong Vương rất nhẹ nhàng, thô sơ giản lược đoán chừng, toàn bộ vũ trụ Phong Vương số lượng tại 10 vạn trở lên. Đỉnh cấp Phong Vương có gần vạn tên. Cái thế Phong Vương có lẽ ít một chút, thế nhưng ít nhất cũng hơn trăm. Đó là một cái từ ngàn xưa thịnh thế. Có đại đế giữa trời, cùng hoàng cảnh luận đạo, cùng tổ thần giao phong. Nhất niệm có thể dẫn động bát phương chấn động, đưa tay có thể sáng thế, một lời có thể diệt thế. Man Thiên Vương miêu tả, cổ họng của hắn khàn khàn, ngữ khí tang thương. Nhường Tô Phù đám người tựa hồ cũng đắm chìm đến cái kia thịnh thế thời đại, tâm trí hướng về, càng có mạnh mẽ Mộng Văn Thiên Sư, mặc dù không phải đại đế, nhưng cũng cùng đại đế tranh phong. Man Thiên Vương lắc đầu, bùi ngùi mãi thôi, đáng tiếc, thịnh thế như hoa quỳnh, vừa hiện về sau, chính là vô tận tai kiếp, đại đế đại chiến, hoàng giả sát phạt. Dẫn tới vũ trụ ý chí hạ xuống kiếp phạt, đại thanh tẩy bắt đầu. Trước đó tiên đế bị một trưởng vỗ chết, các ngươi đều thấy được. Đại đế nhóm cùng vũ trụ ý chí đi sâu lôi hải chỗ sâu, xây dựng đại đế chiến trường, ở nơi này giao thủ. Kết quả sau cùng không được biết, chỉ biết là lần thứ nhất vũ trụ kỷ đại thanh tẩy về sau, thịnh thế không tại, đại đế khó hiện. Về sau vũ trụ kỳ, dù cho lại kinh tài tuyệt diễm hạng người, cũng bị trói buộc tại đế cảnh phía dưới. Vô tận tuế nguyệt mới có thể miễn cưỡng vào đế cảnh, mà mỗi một lần đại thanh tẩy, tựa hồ cũng giống như là tại ma diệt thành đế chi lộ giống như. Đến đệ tứ vũ trụ kỳ, càng là triệt để đã cách trở thành đế chi lộ, một điểm huyễn tưởng đều không có. Man Thiên Vương bùi ngùi mãi thôi, uống một ngụm rượu, vẻ u sầu đầy cõi lòng. Tô Phù cùng Yến Bắc Ca đám người nghe rõ ràng, nghe nhập thần, đế cảnh, đến cùng là cái dạng gì cảnh giới. Mặc dù Man Thiên Vương Việt giảng càng lại, bất quá, Tô Phù đám người lại không có chút nào thiếu kiên nhẫn. Thành đế đường sao, Phương Trường Sinh nheo lại mắt, hắn một ngụm rượu một điếu thuốc. Trong đôi mắt vầng sáng sáng chói mà chói mắt, Man Thiên Vương nhìn Phương Trường Sinh liếc mắt, đối với Phương Trường Sinh cảnh giới, hắn biết rõ, kém một tia thành đế, có thể là này một tia, lại là lạch trời, đến mức nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy, so với dị tộc vũ trụ, sẽ chỉ mạnh, không yếu, thế nhưng, so với dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy dã man, nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy sẽ càng có trật tự một chút. Man Thiên Vương đạo, hắn trải qua thứ ba vũ trụ kỳ diệt thế tai kiếp, cho nên hết sức có quyền lên tiếng, thiên đạo vô tình, thế nhưng vạn vật đều tồn một chút hy vọng sống. Nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy, đồng dạng sẽ có lôi đình thần tướng, mà lại, những cái kia thần tướng sẽ càng đáng sợ. Lôi đình các thần tướng sẽ tổ kiến có trật tự đại quân, đối ứng cảnh giới khác nhau cấp độ. Man Thiên Vương đạo, bàn tay của hắn tại trong hư không huy động, phảng phất có rung động tiếng la giết xuất hiện ở trong hư không nổi lên. Hắn phảng phất tái hiện lúc trước thứ ba vũ trụ kỳ diệt thế chi uy. Hắn miêu tả rất nhiều, ngữ khí tang thương, hắn nói rất nhiều, nói bọn hắn cái vũ trụ kia kỳ cái thế nhân kiệt. Có cái thế thiên kiêu, có thể so với đế cảnh, lại là nhưng vẫn bị diệt sát tại đại kiếp bên trong. Nói không ít Man Thiên Vương quen thuộc cường giả, rất nhiều tên, Tô Phù căn bản chưa từng nghe thấy, tỉ như Thất Đế Nữ, Cửu Thiên Hoàng Nữ, Bắc Đầu Tiên Tử các loại, mặc dù Tô Phù nghi hoặc vì cái gì đều là nữ. Thế nhưng nghe danh hào này, liền không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, khẳng định cùng ông ngoại có không thể không nói chuyện xưa. Ông ngoại có thể là say. Nói xong lời cuối cùng, kéo đông kéo tây, Phương Trường Sinh không tiếp tục nghe, mà là dựa vào ghế, quan sát lấy quốc đô phong cảnh. Quốc đô bên trong, có vô số đại quân tụ tập. Bây giờ, nơi này đã trở thành tinh hà thần đình căn cứ. Tô Phù cũng đứng người lên, nhẹ lay động quạt lông, thần tâm chấn động, mặc dù thời đại khác biệt. Thế nhưng duy nhất không biến là, tại mỗi cái thời đại bên trong đều có đi ngược dòng nước, nghịch thiên mà đi các cường giả, còn có không ngừng vươn lên nhân tộc. Lão Phương, cha mẹ của ta thật thành đế rồi hả? Tô Phù hỏi thăm Phương Trường Sinh. Phương Trường Sinh uống một hớp rượu, hít một hơi thuốc lá, khói mù lượn lờ, ai biết được. Phương Trường Sinh cười một tiếng. Địa cầu có bí mật gì? Thật chỉ là bởi vì có thể thay đổi linh hồn. Tô Phù hỏi lại, địa cầu là chỗ tốt, hết sức hoài niệm ở nơi đó sinh hoạt tháng ngày. Phương Trường Sinh cảm khái một câu, đó là trong lòng của hắn còn sót lại mỹ hảo. Tô Phù không tiếp tục hỏi, hắn nhẹ lay động quạt lông, quần áo trên người nhẹ nhàng bay lên. Phối hợp thêm tản ra thần tính hào quang thánh thể, cũng là hơi có chút hào hoa phong nhã. Đương nhiên, nếu như không nhìn cái kia tuyên khắc đầy hoa văn đầu trọc. Đi thôi, đây là mộng tộc tổ tinh tọa độ. Đi sớm về sớm, sau khi trở về, muốn dẫn ngươi làm đại sự đi. Ta nếu chấp trưởng tinh hà thần đình, nằm nghiêng chi giường, há để người khác ngủ ngáy. Phương Trường Sinh tầm mắt lãnh túc vô cùng, thậm chí, đôi mắt phía dưới, càng có ý sát phạt lóe lên. Lúc trước trận chiến kia, thiên nhân thánh đế hư ảnh buông xuống, càng là đoạt xá thanh y, suýt nữa giết chết Tô Phù. Thù này Phương Trường Sinh sẽ không quên, Tô Phù cũng sẽ không quên, mà lại, này chút vũ trụ kỳ dư nghiệt, đến cùng tại chuẩn bị lấy cái gì? Đối với đương thời nhân tộc mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Tựa như Phương Trường Sinh nói, nằm nghiêng chi giường, há để người khác ngủ ngáy. Tại nhân tộc toàn lực đối kháng vũ trụ đại thanh lúc rửa, một phần vạn bọn gia hỏa này đột nhiên nổi lên, âm bọn hắn một tay, vậy tuyệt đối sẽ rất khó chịu. Man Thiên Vương nghe Phương Trường Sinh lời nói, cũng là cười cười. Ánh mắt của hắn đồng dạng lãnh túc, thiên nhân thánh đế, cái kia cẩu vật, dám khi dễ hắn ngoại tôn, không sớm thì muộn đánh đến tận cửa đi. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất mấy người cũng xúc động vạn phần, Man Thiên Vương lườm bọn hắn liếc mắt, lập tức quát lớn một tiếng, xúc động cay rắm, một đám đồ rác rưởi, tranh thủ thời gian tu hành, thực lực không đủ, cái gì nóng hổi đều không đuổi kịp. Yến Bắc Ca đám người vẻ mặt lập tức hơi hơi cứng đờ. Tô Phù cười cười, về sau không nói gì thêm, cùng Lạc Nam mượn loài săn mồi hào. Tô Phù ca, kiếm chuyện sao? Mang ta lên a. Lạc Nam chớp mắt to, rất chờ mong, hết sức hưng phấn. Man Thiên Vương thì là xuất hiện sau lưng Lạc Nam, bàn tay lớn chống đỡ lấy Lạc Nam đỉnh đầu. Kiếm chuyện, ngươi có thể chiến Phong Vương rồi. Man Thiên Vương mỉm cười. Lạc Nam thân thể cứng đờ, lập tức hai mắt đẫm lệ. Tô Phù đồng tình nhìn Lạc Nam liếc mắt, về sau một bước bước vào loài săn mồi hào bên trong. Chiến hạm run run mà lên, tản mát ra năng lượng ba động, hư không xuyên qua mà ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chiến hạm bên trong, Tô Phù lười biếng tựa ở khoang điều khiển bên trong, chữ bằng máu chiếu vào này mộng tộc tổ tinh tọa độ bay lượn. Tô Phù không hội thao khống phi thuyền, thế nhưng này không làm khó được hắn. Có chữ bằng máu tại, cái gì phi thuyền hắn đều có thể làm tới. Chữ bằng máu hưng phấn đáp lại một câu sau, liền điều khiển phi thuyền rong ruổi trong tinh không, dùng phương trường sinh lực lượng, tìm tới mộng tộc tổ tinh cũng không khó. Phi thuyền chiến hạm trong tinh không bay nhanh, chạy như bay, tốc độ rất nhanh. Loài săn mồi chiến hạm là tính năng rất tốt chiến hạm một trong. Tô Phù ngồi qua một lần liền ngấp nghé không thôi. Bây giờ phi thuyền này cuối cùng rơi vào trong tay của hắn. Chiến hạm hoành không xuyên qua hỗn loạn thiên thạch khu vực, lại tiếp tục tiến hành hư không nhảy vọt. Mỗi một lần nhảy vọt đều sẽ vượt qua ngàn tỷ năm ánh sáng khoảng cách. Đi đường quá trình là hết sức nhàm chán, nhưng là đối với người tu hành mà nói liền không tính là gì. Tô Phù một bên tu hành một bên đi đường, tu vi thong thả tăng lên. Chú ý, một lần cuối cùng hư không nhảy vọt bắt đầu. Đếm ngược 3 giây, 3, 2, 1, chữ bằng máu thông báo nói. Oanh, một hồi không gian năng lượng tiêu tán, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh trở lại. Tô Phù theo trong tu hành mở mắt ra, trong tay của hắn nắm bắt hắc tạp, thần tâm thối lui ra khỏi hắc tạp không gian, tầm mắt xuyên thấu qua loài săn mồi chiến hạm cửa sổ, nhìn về phía trước mắt hình ảnh, đây là một chỗ hết sức vắng vẻ vũ trụ khu vực. Theo loài săn mồi chiến hạm dò xét phản hồi đến xem, ngoại trừ trước mắt mộng tộc tổ tinh, trăm vạn năm ánh sáng phạm vi bên trong đều không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ngôi sao gợn sóng. Mà Tô Phù trước mắt chính là trôi nổi mộng tộc tổ tinh. Nhìn xem giấc mộng kia tộc tổ tinh, Tô Phù bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua kẹp lấy hắc tạp, hắc tạp bắt đầu phát ra mỏng manh vầng sáng, phảng phất có to lớn lực kéo theo giấc mộng kia tộc tổ tinh chi bên trên truyền đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.